Luyện kiếm, chương 46, nhẹ nhàng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch Hoàng Hy Bình mặt mũi ngay ngắn, trên mặt góc cạnh nổi bật đường nét cứng ngắc như đao gọt búa bổ thông thường, trên mặt còn mơ hồ có thể nhìn thấy từng vòng vân gỗ hơi mờ, đây rõ ràng là cây cối điêu khắc ra lại là cơ quan khôi lỗi. Thiết Kiên nhìn thấy cũng không nhịn được la lên. Cơ quan thuật cũng có phân chia đẳng cấp, tu sĩ cơ quan thuật bình thường chỉ có thể chế tác một ít ám khí tinh xảo để hỗ trợ chiến đấu. Còn tu vi tinh thâm một chút thì có thể chế tác một ít khôi lỗi hình thú thông thường, mà có thể luyện chế loại khôi lỗi hình người chỉ ít cũng là cơ quan đại sư ngang cấp với linh kiếm sư. Đầu của khôi lỗi mặc giáp xanh hơi vặn vẹo, phát ra trận trận tiếng xèo xèo, đi nhanh về phía trước lại đuổi đánh hắc y nhân, người sau cũng giơ kiếm đón đỡ. Thiết mâu trường kiếm liên tiếp giao nhau, phát sinh tiếng va chạm liên tiếp. Thiết Kiên không hề nhìn hai người, thời gian của hắn cũng không nhiều. Hắn nhắm nghiền hai mắt toàn lực thôi động dị hỏa trong cơ thể trùng kích lần nữa thử bức cái huyết châm ra khỏi thân thể. Nhưng mà bởi vì lúc trước thiết thụ tiến hành rút ra dị hỏa cho nên dị hỏa trong cơ thể của Thiết Kiên chịu tổn thương không nhỏ, vào lúc này ngọn lửa đã không đủ phân nửa lúc đầu, vì vậy đối lực đánh vào huyết châm cũng yếu đi rõ ràng. Sau một lát một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên truyền đến. Thiết Kiên vội vàng trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy trường kiếm của hắc y nhân đã đâm vào ngực của khôi lỗi mặc giáp xanh, mà thiết mâu của kẻ sau cũng đã xuyên trái tim của gã, nhấc gã lên giữa không trung. Ngay sau đó, một tiếng vang ầm ầm thật lớn truyền đến, ba tầng lầu các ầm ầm sụp xuống, bụi mù bay lên cuồn cuộn tràn ngập bốn phía. Tiểu tiểu, Thiết Kiên thấy thế, nhịn không được kêu lên. Lúc này, thân ảnh của thiết thụ bỗng nhiên vọt ra từ trong bụi mù. Giờ phút này sắc mặt của lão âm trầm, nơi ngực đỏ hồng một mảnh, một bàn tay bấm tay thành chảo, chợt vỗ xuống phía dưới, vồ về phía Thiết Kiên. Cơ thể của Thiết Kiên cứng đờ, đương nhiên không có cách nào tránh né. Nhưng ngay khi bàn tay gần nắm được cổ áo của Thiết Kiên, một tiếng keng, vang lên, một sợi xiềng xích màu đen đột nhiên từ trong bụi mù bắn nhanh ra. Đầu trước của xiềng xích là một cái móc câu màu đen, lực đâm vô cùng lớn, lại trực tiếp xuyên qua lòng bàn tay của thiết thụ, bay xuyên ra bên ngoài. Tiên huyết văng khắp nơi, thiết thụ cắn chặt răng, vẫn nhịn không được phát ra một tiếng thở nhẹ. Lão không để ý thương thế trên tay, ngũ chỉ hợp lại, cầm xiềng xích xoay cổ tay, cầm xiềng xích thật chợt kéo ra ngoài một cái. Một bóng người nhỏ nhắn lập tức từ trong đám bụi mù bị túm bay ra bên ngoài lầu các. Thiết Kiên chứng kiến quần áo trên cơ thể của người này có nhiều tổn hại, khắp nơi đều dính bụi mù, có vẻ hơi chật vật, nhịn không được kêu lên. Tiểu tiểu, ta là Thiết Kiên, Ninh tiểu tiểu lại không hề để ý tới hắn, mà nhấn một cái cơ quan trên cánh tay, trực tiếp tách xiềng xích trên đó ra tiếp lấy thân hình mềm mại nhảy giữa không trung, vững vàng hạ xuống. Người đến tột cùng là vật gì? Ninh nha đầu tuyệt đối không thể có năng lực như vậy. Thiết thụ vùng kiếm cắt đứt móc câu, rút từ trong lòng bàn tay ra thuận tay ném ra sau trầm giọng hỏi. Ninh tiểu tiểu không trả lời, thần sắc vẫn lạnh lẽo, trong đôi mắt băng hàn như xương, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ thấy nàng chậm rãi vén tay áo lên, lộ ra gần nửa cánh tay trắng noãn như ngọc giơ lên chỉ về phía thiết thụ. Trên cánh tay của nàng mang một vòng chạm rỗng rộng khoảng một thước, mặt trên điêu khắc các loại phù văn kỳ dị, hai bên còn nạm hai viên đá quý màu xanh lục. Thiết thụ thấy thế, trong mắt nhất thời toát ra một tia kiêng kỵ. Lão rất nhức đầu đối với việc trên người của Ninh tiểu tiểu xuất hiện vô số cơ quan pháp bảo, càng nhớ tới mình đã chiếm được phương pháp luyện chế linh kiếm của Tư Đồ Hạo, ánh mắt đảo qua Thiết Kiên đã ngã ở một bên, trong lòng đã nảy sinh ý muốn chuồn. Kiên nhi, xem ra vi phụ ít ra đã tìm được cho ngươi một vị hôn thê tốt, mà thôi. Hôm nay không cưỡng cầu nữa. Dứt lời, lão không chút rông dài, thân hình lập tức di chuyển, vút đi về phía sông Lâm Thao. Muốn chạy, Ninh tiểu tiểu thần tình đờ đẫn, sau khi khẽ thở ra hai chữ này, thân hình khẽ động, lập tức đuổi theo. Lướt qua bên cạnh Thiết Kiên, ngay cả liếc cũng không thèm liếc hắn một cái. Thiết Kiên cảm thấy nặng nề cứ như bị một cái búa tạ đập trúng, khuôn mặt hiện lên ra một vẻ thống khổ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này, bầu trời ở đằng Tây huyết hồng một mảnh, mây trôi khắp bầu trời cứ như đang bốc cháy, mỹ lệ không gì sánh được. Thiết Kiên cứng đờ nằm trên mặt đất, tâm trạng nặng nề. Sau một lát, bên ngoài đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, một tia huyết quang bắn ra. Phập, một tiếng, kim vào trên một gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Cổ thụ bỗng nhiên chấn động, lượng lớn lá cây màu xanh, lập tức bay lả tả xuống. Huyết châm đã loại trừ, cảm giác tê dại toàn thân của Thiết Kiên cũng bắt đầu biến mất dần, tứ chi cũng từng bước hồi phục hành động. Sau một hồi lâu, hắn mới khó khăn bò dậy từ trên mặt đất, ánh mắt quét mắt liếc mắt bốn phía sau, thoáng hoạt động một chút tay chân, chậm rãi đi vào đã sụp xuống hơn phân nửa trong lầu các. Chỉ thấy bên trong lầu đống hỗn độn một mảnh, hết thảy đồ trang trí hầu như đều đã bị phá nát, ngay cả thang lầu cũng chỉ còn lại phân nửa. Tiết Kiên nhảy lên, đi tới lầu hai lung lay sắp đổ, ánh mắt quét xuống, trong lòng an tâm hơn một chút. Di thể của Tư Đồ Hạo vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại ngồi ở trên ghế dựa lớn, không hề chịu ảnh hưởng của trận chiến trước đó. Hắn đầu tiên là cung kính lại tam bái với người đã từng là linh kiếm sư của Việt Quốc, sau đó mới đi lên trước cõng di thể của người lên, nhảy ra sau lầu các chậm rãi đi tới phía trước biệt uyển. Sắc trời tối dần, màn đêm bắt đầu phủ khắp đại địa, toàn bộ lâm viên tĩnh mịch không tiếng động. Tiết Kiên đi trên con đường nhỏ trong rừng, đầu vẫn cúi thấp xuống, trong đầu vô cùng hỗn loạn. Lúc trước trong quá trình trốn chết bị người đuổi giết, hắn không phải chưa từng gặp tình huống còn hung hiểm cả hôm nay, nhưng cho dù là khi đó, hắn cũng chưa từng giống tuyệt vọng như ngày hôm nay. Cứ như chỉ trong một ngày ngắn ngủi này, tất cả những người mà hắn từng quen biết đều biến thành người xa lạ. Người phụ thân mà hắn luôn luôn tôn kính có thừa, mười mấy năm qua luôn muốn hại mình, mà vị hôn thê thanh mai trúc mã của mình cũng đã trở thành người dưng nước lã. Ngược lại thì người xa lạ ở trên lưng tuy chỉ mới gặp có mấy lần, ở lúc sắp chết lại cho hắn chân chính thiện ý và quan tâm. Đầu óc rối loạn, Tiết Kiên cõng di thể của Tư Đồ Hạo đưa đến một xương phòng trong tiền viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi an trí thỏa đáng, hắn mới đi ra khỏi xương phòng, đi về phía cửa lớn ngoài biệt uyển. Ở chỗ cửa chính, chiếc xe ngựa vẫn còn đứng ở bên cạnh sư tử bằng đá, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của người đánh xe. Tiết Kiên ngồi lên xe ngựa kéo dây cương, hắc mã kéo xe liền chậm rãi đi. Dọc theo đường đi tâm tình của hắn thấp tới cực điểm, vẫn chưa chủ động đánh xe, chỉ dựa vào ngựa già thuộc đường, trước khi cửa thành đóng, chạy vào trong thành. Chờ đến cửa phủ đệ của Yến gia, sau khi ngẩng đầu nhìn đến trên cửa tấm biển, mới từ đần độn tỉnh táo lại. Người hầu ở trước cửa thấy thế, lập tức tiến lên đây tiếp nhận dây cương của mã xa thi lễ với hắn một cái, lên tiếng chào hỏi. Hắn lại làm như không nghe thấy, không chút nào để ý, đi về phía trong viện. Sau khi trở lại tiểu viện của mình, ngồi xuống không bao lâu, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Mời vào, Tiết Kiên cảm thụ được khí tức của người ở ngoài cửa, thì biết rõ là Yến Tử tới, lập tức mở miệng nói. Cửa gỗ vang lên một tiếng. Két, nhỏ, mở ra Yến Tử mặc quần áo bạch sắc uyển chuyển bước vào. Tiết đại ca mới vừa rồi ở phía trước viện nhìn thấy huynh trở về, thấy huynh có chút thất hồn lạc phách chào hỏi thì huynh không để ý tới, thực sự có chút yên lòng, liền qua đây, mong huynh bỏ qua cho. Yến Tử hơi hạ thấp người, mở miệng nói. Yến cô nương nói chi vậy, mau mời ngồi. Tiết Kiên cảm thấy ấm áp, trên mặt mỉm cười nói. Có phải khi gặp Tư Đồ đại sư xảy ra chuyện gì hay không? Yến Tử sau khi ngồi xuống, mở miệng hỏi, Tiết Kiên mở miệng muốn nói cái gì đó, lại không thể nói ra, cuối cùng chỉ thở dài, cái gì cũng chưa từng nói. Yến Tử thấy bộ dáng này của hắn, thì biết rõ nhất định là ra đại phiền toái, cũng không mở miệng thúc giục, chỉ lặng lặng đợi ở một bên. Tiết Kiên trầm mặc một lúc lâu, tựa hồ là ở trong lòng yên lặng phân tích một lần chuyện đã xảy ra hôm nay, cân nhắc tốt lời để nói, mới kể hết đầu đuôi câu chuyện cho Yến Tử. Bao gồm thân thế của hắn và trên thân mang dị hỏa, đều không có giấu giếm. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không biết còn có thể tín nhiệm ai, cũng không biết kế tiếp phải làm gì. Quá khứ hắn chăm chỉ tu luyện, khổ cực đề thăng luyện kiếm thuật, vì chính một ngày kia có thể trở về Tấn Quốc thay Thiết gia đòi lại công đạo, khôi phục thanh danh cho phụ thân. Sau đó tìm được Ninh Tiểu Tiểu, trước mặt nói cho nàng tâm ý của mình. Nhưng hiện tại xem ra, đã không cần. Còn như những đau khổ đã trải qua, trong lòng hắn cũng không dậy bao nhiêu tâm báo thù tư, sau khi gặp những biến cố này, dù không thể nói là mất hết can đảm, nhưng cũng có chút cụt hứng. Yến Tử nghe hắn nói, mơ hồ đã đoán được tâm tư của hắn, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Nhắn nhủ của Tư Đồ đại sư lúc lâm chung thì sao? Huynh cũng muốn bỏ mặc à? Ánh mắt của nàng lóe lên, dò hỏi. Quả nhiên, sau khi Thiết Kiên nghe được thần sắc có chút cứng đờ. Còn có luyện kiếm thuật thì sao? Chả phải huynh vẫn luôn ước mơ, muốn trở thành một linh kiếm sư chân chính sao? Yến Tử tiếp tục hỏi. Ta, Tiết Kiên nghẹn một ngụm uất khí ở ngực nói không ra lời. Còn có vị Ninh cô nương kia, huynh không muốn biết tại sao nàng lại làm như vậy đối với huynh sao? Yến Tử ngừng lại một chút tiếp tục hỏi. Tiết Kiên nghe vậy, tự tay mò vào trong ngực móc ra hương nang hình cây kiếm, ánh mắt si ngốc. Yến Tử thấy thế, môi dưới mím lại, không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Kiên nhàng vuốt ve hương nang, trầm mặc suy tư, trong đôi mắt ảm đạm cũng từng bước sáng lên. Sau một lát, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chân thành hướng nói với Yến Tử. Cảm tạ, huynh nhanh chóng thu thập đồ đạc một chút, chuẩn bị suốt đêm ra khỏi thành. Yến Tử chớp mắt mở miệng nói, ra khỏi thành, Thiết Kiên hơi kinh ngạc nói. Tư Đồ đại sư đã chết, liên lụy sâu nặng, muội nghĩ triều đình có lẽ sẽ giấu giếm cái chết của lão không phải phát, nhưng tuyệt sẽ không bỏ mặc hung thủ không quan tâm. Hôm nay huynh vào gặp lão liền xảy ra chuyện, bên công tạo tư tất nhiên sẽ có người biết, hiểm nghi của huynh thật sự quá lớn, tránh không được cũng bị triều đình bắt đi tra hỏi. Yến Tử mở miệng nói. Nghe Yến Tử nói như vậy, Thiết Kiên nhất thời tỉnh ngộ, một khi bị triều đình chóc nã, thân phận thần dân Tấn Quốc của hắn tất nhiên sẽ bị tra ra, đến lúc đó nhất định sẽ bị cho là tử sĩ gián điệp của Tấn Quốc, tội danh sát hại Tư Đồ Hạo chỉ sợ khó có thể tẩy sạch. Nếu ta chạy, chẳng phải sẽ liên lụy Yến gia sao? Vẻ mặt của Thiết Kiên khó coi, nói, dù huynh không trốn, Yến gia chúng ta cũng đã liên lụy. Giờ muội phải đi thông báo cho những người quản lý bất động sản, lập tức cho thôi việc tất cả tôi tớ nha hoàn, chúng ta cùng rời Việt Kinh. Yến Tử cười khổ một tiếng nói. Dứt lời, nàng không có dây dưa thêm với Thiết Kiên việc này, trực tiếp đứng dậy ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài sân nhỏ. Thiết Kiên nhìn bóng lưng ấy biến mất trong bóng đêm, trong lòng cảm xúc lẫn lộn. Hắn mở hương nang, lấy viên thạch phù ra tỉ mỉ quan sát. Cách chương.